Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, xúc sinh không bằng. Tô Nghĩa đối luyện khí cũng so sánh cảm thấy hứng thú, liền chăm chú ở một bên quan sát, thỉnh thoảng gặp phải nhìn chỗ nào không hiểu thì biết hỏi thăm một phen. Quản Hoa cũng không có che giấu, đem kinh nghiệm của mình tâm đắc, cùng luyện khí cần thiết phải chú ý hạng mục công việc toàn bộ ban cáo chi, để Tô Nghĩa được ích lợi không nhỏ. Một giờ sau đó, Quản Hoa thành công đem Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm đánh tạo thành thần binh. Lúc này Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm, so với trước kia muốn lớn hơn một vòng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như khiết, tản ra một tầng màu đen loáng. Tuyệt đối không phải trước kia cái chủng loại kia thô ráp cảm giác chỗ có thể sánh được. Tô Nghĩa có chút không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút Hắc Diệu Vẫn Tinh Kiếm uy lực. Nhưng ở Trầm Cung Nhạc trong nhà chỉ sợ không được. Làm không tốt một kiếm bổ đi ra, nơi này nhà sẽ phá hủy. Tô Nghĩa chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ thầm lúc buổi tối ngược lại là có thể đi ngoài thành thí nghiệm một chút. Đằng sau, hắn cùng Trầm Cung Nhạc hàn huyên vài câu, liền cùng Quản Hoa cùng rời đi. Về đến nhà, Tô Nghĩa trong lúc rảnh rỗi, xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Bởi vì Huyền Thiên Đại Lục đông đảo thế lực tràn vào nguyên nhân, võ giả diễn đàn phía trên thiếp mời phần lớn là phương diện này sự tình. Nhìn sau khi, Lý Trấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới, Tô Nghĩa còn tưởng rằng Nguyên Thành lại chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng tiếp thông điện thoại hỏi thăm, hiệu trưởng, thế nào? Lý Trấn Phong cười thần bí, Tô Nghĩa, ngươi biết Hàn gia cùng Bích Lạc Tông quan hệ sao? Tô Nghĩa không nghĩ tới Lý Trấn Phong nói sự kiện này. Hắn trước đó có nghĩ qua sự kiện này, xác thực cảm giác rất kỳ quái. Hàn gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, lại là thông qua cái gì cùng Bích Lạc Tông loại này đại tông môn liên hệ đến cùng nhau. Mà lại, Bích Lạc Tông còn có thể phái ra một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả giúp đỡ ra mặt. Quan hệ liền càng thêm không tầm thường. Hiệu trưởng, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Tô Nghĩa có chút hiếu kỳ. Ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Hàn Thiên Sơn quá xúc sinh. Lý Trấn Phong mắng một tiếng, theo còn nói thêm, ta vừa mới nghe được tin tức, Hàn Thiên Sơn đem nữ nhi ruột thịt của mình đưa cho Bích Lạc Tông một vị trưởng lão làm tiểu thiếp. Nữ nhi của hắn mới hơn 20 tuổi, mà Bích Lạc Tông vị trưởng lão kia đều hơn 80. Ngươi nói Hàn Thiên Sơn có phải hay không xúc sinh? Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi, cảm khái nói, xúc sinh không bằng. Hàn Thiên Sơn vì bản thân chi tư nhân, vậy mà đem nữ nhi ruột thịt của mình hướng trong hố lửa đẩy. Có thể làm ra loại sự tình này người, cùng xúc sinh không khác, mà Bích Lạc Tông vị trưởng lão kia, có bực này ham mê, cũng là cầm thú không bằng. Sớm biết Hàn Thiên Sơn là loại này người, trước đó nên tiêu diệt hắn. Tốt, không có chuyện khác ta liền ăn tỏi rồi. Lý Trấn Phong nói ra, cho Tô Nghĩa gọi điện thoại, chủ yếu chính là vì sự kiện này. Hiệu trưởng, Nam Ngoại Thành Tông Môn ở thành lập thế nào? Tô Nghĩa vội vàng hỏi nói, Thanh Vân Kiếm Tông người khó mà nói qua mấy ngày liền đến. Cái này nếu là liền cái chỗ ở đều không có an bài tốt, có sai lầm đãi khách chi đạo. Ngay tại nắm chặt thời gian khởi công, 3 ngày thời gian không sai biệt lắm, đến lúc đó ta thông báo ngươi. Lý Trấn Phong trả lời. Được, Tô Nghĩa đáp lại một tiếng, liền cúp điện thoại, đón lấy, tiếp tục quan sát võ giả diễn đàn. Phía sau mấy ngày, Tô Nghĩa một bên vì tiến về Tử Vong Cấm Địa làm chuẩn bị, một bên chờ lấy Linh Thú Cung 3 người đến. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua, Nam Ngoại Thành Tông Môn ở tạo dựng hoàn tất. Tô Nghĩa tiến về tra xét một phen, hoàn cảnh nơi này tương đối mà nói muốn thanh tịnh không ít, mà lại nguyên bản 2 tòa nhà vứt bỏ cư dân lầu, thu thập sơ một chút, miễn cưỡng đạt tới vào ở tiêu chuẩn. Lúc này thời gian cấp bách, trước lừa gạt một chút không có vấn đề, đợi đến ngày sau chậm rãi tu kiến cũng không muộn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.